Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 8, vai ác người qua đường giáp 6. Góc truyện audio.com. Ngoại ô thành phố, Hồng Nghĩa đường tổng bộ. Một thân hắc y liễu diệt ảnh nằm nghiêng trên một chiếc ghế. Một khẩu súng Desert Eagle màu bạc tinh xảo ở trong tay nàng không ngừng bay múa chuyển động. Lúc này, ở trên bàn gỗ đặt di động của nàng, màn hình không ngừng lập lòe. Có cuộc gọi mới, Hướng Kình Thiên ba cái chữ to phá lệ khiến người ta chú ý, điện thoại vang lên thật lâu. Vẫn luôn không ngừng, qua vài phút, Liễu Duyệt Ảnh rốt cuộc buông súng xuống. Ấn nghe, vì cái gì, trong điện thoại, truyền đến nam nhân trầm thấp bi thống thanh âm. Bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội, tuyệt đối là phi thường thống khổ sự tình. Vì cái gì, Liễu Duyệt Ảnh nhìn chằm chằm trên màn hình di động Hướng Kình Thiên tên. Đôi mắt một chút lạnh băng xuống dưới. Hướng Kình Thiên, người bị phản bội còn có cơ hội hỏi một câu vì cái gì? Mà ta đâu, kiếp trước ta một lòng vì ngươi. Cuối cùng ngươi lại đem ta ngâm xác dưới đáy biển. Ta liền một câu vì cái gì cũng chưa tới kịp hỏi ra miệng. Đời này, ta phải vì ta chính mình mà sống. Ta không bao giờ muốn vì ngươi hướng ra bán mạng. Ngươi thiếu ta, ta phải đích thân đòi lại. Ông trời cho ta cơ hội một lần sống lại, còn không phải là làm ta trở về báo thù sao? Hướng Kình Thiên, ta Liễu Duyệt Ảnh đã trở lại. Ta từ địa ngục mà đến. Hóa ra, Liễu Duyệt Ảnh là trọng sinh. Hảo đi, Hạ Bắc Bắc lúc này còn không biết chính mình vai ác nhân sinh trên đường cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ liền gặp trong truyền thuyết người trọng sinh. Nàng càng thêm không biết chính là, bởi vì cái này người trọng sinh tồn tại nghiêm trọng nhiễu loạn thế giới này cốt truyện trình tự, còn đưa tới một cái khác càng cường đại hơn tồn tại. Ở thế giới này phía trên, có rất nhiều hiện tượng là khoa học không thể giải thích. Dị năng giả cũng đều là chân thật tồn tại. Cho nên, ở vũ trụ thời không bên trong, trừ bỏ có tinh tế vai ác câu lạc bộ như vậy tồn tại, còn có rất nhiều đặc thù năng lực nhóm người tồn tại. Trong đó, làm tất cả mọi người kiêng kỵ nhất, bọn họ được xưng là thời không chấp pháp giả. Thời không chấp pháp giả có thể xuyên qua tùy ý thời gian không gian, hóa thân thế giới kia bất luận cái gì một người. Bọn họ tồn tại mục đích chính là giết hết tất cả những kẻ làm nhiễu loạn thời không trật tự. Bất kể là người chết rồi xuyên qua, vẫn là mang theo cừu hận trọng sinh hoặc là người mang hệ thống bàn tay vàng. Chỉ cần ngươi gây trở ngại một cái thế giới vận chuyển cùng trật tự. Như vậy, ngươi chính là bọn họ muốn giết chết mục tiêu. Liễu Duyệt Ảnh trọng sinh, đưa tới một vị thời không chấp pháp giả. Mà đối với chuyện này, Hạ Bắc Bắc đều hoàn toàn không biết gì cả. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Ngày hôm sau, Hạ Bắc Bắc thay đổi thân tương đối bình thường quần áo, cũng không trang điểm theo phong cách quái dị của nguyên chủ. Nàng dựa theo Lưu Dịch Dương đưa cho chính mình địa chỉ lái xe tới nhà Cảnh Nghiên. Đó là một khu không có cao ngất trong mây cao chọc trời nhà cửa. Lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ thấp bé rách nát nhà trệt, chính là lung lay sắp đổ nhà cũ. Ai, nữ chủ cũng có nữ chủ khó xử a, quyết tâm cố gắng vươn lên lại ngốc bạch ngọt nữ chủ đều là thân tàn trí kiên. Phi phi phi, là thân nghèo chí không nghèo. Hạ Bắc Bắc xuống xe taxi, từ chính mình túi áo móc ra cảnh gia kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Ân, Hồng Giếng ngõ nhỏ, chính là nơi này, còn muốn vẫn luôn đi phía trước đi. Đi đến, ai u, Hạ Bắc Bắc chính hết sức chuyên chú nhìn trong tay địa chỉ. Thình lình từ phía sau nàng bỗng nhiên chạy qua mấy cái dáng người cường tráng áo đen thúc thúc. Lập tức liền đem nàng đụng vào góc tường. Ni mã, ngươi là vội vàng đi đầu thai a? Hạ Bắc Bắc dương mắt liền muốn gọi lại đối phương. Ách, xem đối phương người đông thế mạnh hùng hổ bộ dáng, nàng lại theo bản năng bưng kín miệng mình. Ni ma, này đám người vừa thấy liền biết không phải người tốt, liền kém ở chính mình trán trên có khắc kim quang lấp lánh bốn cái chữ to. Chấm, ta là vai ác, những người này hùng hổ, không phải là tới tìm nữ chủ phiền toái đi. Hạ Bắc Bắc chính âm thầm cân nhắc đâu. Không bao lâu liền nghe được Cảnh Nghiên tiếng kêu cứu. từ cái kia ngõ nhỏ truyền ra tới. Cứu mạng a, các ngươi buông ta ra. Các ngươi phải làm cái. Ngô, ách, chính mình thật là cái miệng quạ đen. Phi phi phi, là liệu sự như thần mới đúng. Hạ Bắc Bắc ngoan ngoãn dựa vào đầu hẻm. Làm bộ chính mình là cái tiểu trong suốt phông nền. Nàng mắt thấy đám người áo đen kia đánh bất tỉnh Cảnh Niên kéo nàng ra đầu hẻm. Ách, loại tình huống này, nếu chính mình là một vị nữ chủ, tuyệt đối muốn tìm đường chết trộm theo sau. Sau đó cùng nhau bị bắt. Hừ hừ hừ, Hạ Bắc Bắc đắc ý bĩu môi. Làm một cái có chỉ số thông minh vai ác, tỷ sẽ như vậy não tàn sao? Tỷ tỷ chứng kiến một hồi bắt cóc, đương nhiên muốn trước tiên báo cảnh sát. Phải, báo cảnh sát, cảnh dân hợp tác, cứu người không mệt, cách chương.